Chương 206, Phi hành đạo quán, vài nổ nạ cùng vào lấy. Địch ghi họt mang theo một mặt vẻ vui thích một cái béo mập tiểu lò lì cùng sủ dị đồng thời hướng về thiên không bay đi. Long nhìn thấy trên mặt đất cái khác một mặt tiện diễm vẻ tiểu tử không khỏi mà mở miệng nói rằng, các ngươi thì sao, ai muốn ý theo ta đồng thời, ta cu nở dê có thể dẫn hắn phi nha. Đại ca ca, ngươi cu nở dê có phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẻ mẩn sao? Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử đột nhiên giơ tay cao hứng nói rằng, ta muốn phi, ta muốn phi, ta cũng phải. Còn có ta xung quanh một đám người bạn nhỏ mỗi một người đều vô cùng hưng phấn mà lại còn tương nhấc tay, Long lập tức liền bị này ban bọn tiểu tử vây lại. Được rồi, ngày hôm nay ta liền mang bọn ngươi thực hiện ta tiểu thời điểm muốn thế nhưng là không thể thực hiện nguyện vọng, xin nhờ ngươi, xạ lạ mẹn sở Long giống to tung của bạn, xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ cánh bay lượn xoay quanh ngâu sau từ từ hạ xuống trên đất, xung quanh những người bạn nhỏ lúc này phát sinh một trận tiếng than thở. Có mấy tên tiểu tử tựa hồ bị xạ lạ mẹn sở này hung ác dáng vẻ sợ rồi. Long cười đem hai thằng nhóc ôm vào xạ lạ mẹn sở trên lưng an ủi nói rằng, đại gia không cần phải sợ đây, xạ lạ mẹn sở kỳ thực cu nở dê có phi thường ôn nhu một mặt. Hảo, hai cái đến, chúng ta đồng thời phi đi gào a. Xạ lạ mẹn sở gầm lên giận dữ, hoa lệ màu máu hai cánh nhẹ nhàng vỗ, ở một đám người bạn nhỏ trong tiếng than thở kinh ngạc rộng mở phi không. Lần này trên bầu trời không còn là vài nổ nạ cùng sở cắt mọ gì làm đơn độc, Địch Ghi Họt cùng xạ lạ mẹn sở gia nhập nhượng cô bé này phi thường kinh ngạc. Sở cắt mọ gì đi ngược lại thời điểm vài nổ nạ cố ý bay tới Địch Ghi Họt bên người nhìn xù gì tò mò hỏi, xin hỏi, ngươi là người ngoại địa đi, ta chưa từng có nghe nói phỏ chỉ City có như vậy một con có kim sán lông chim Địch Ghi Họt đây. Vài nổ nạ tỉ tỉ Địch Ghi Họt trên người cái kia tiểu lò lì cao hứng phất tay hô. Su Dị quay đầu cười nói, vài nô nạ tiểu thư, này con Địch Ghi Họt không phải ta nha, ta chỉ là muốn trợ giúp này ban người bạn nhỏ, nhìn thấy bọn hắn vui vẻ là được rồi, ngày mai ngươi thì sẽ biết đây. So với Địch Ghi Họt đống nhiên vũ cánh sau đó như là mũi tên nhọn bình thường đột nhiên ra tốc, lại như là một đạo kim sắc kia chớp ở thiên không xẹt qua. Con kia Địch Ghi Họt, xem ra đúng là một cái rất lợi hại cường địch đây. Vài nổ nạ lầm bầm nhắc tới một tiếng ngâu sau con mắt chuyển hướng trước mặt bay tới xạ lạ mẹn sơ, bị Long kiểm chế lại ôm vào trong ngực tiểu tử cao hứng hướng về vài nổ nạ lớn tiếng bắt chuyện. Long phất tay chủ động chào hỏi, vài nổ nạ tiểu thư, ngày mai đạo quán thi đấu liền muốn phiền phức ngươi rồi. Nghe được Long, vài nổ nạ sắc mặt sững sờ lập tức hiểu được, hóa ra là như vậy à, phi không chi Long xạ lạ mẹn sơ. Xem ra ngày mai hội có một hồi đặc sắc chiến đấu. Vài nổ nạ cười cợt, sau đó sở cắt mỏ gì hoa kêu hướng về mặt đất cấp tốc bay xuống hàng rồi xuống. Hống xã là mẹn sơ đột nhiên gầm lên giận dữ, quay lại thân thể con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sở cắt mỏ gì bóng người. Long nhìn thấy xã là mẹn sơ như thế một bộ kích động dáng vẻ lúc này vội vàng động viên nó nói rằng, này cho ăn, ngươi cho ta an phận một điểm được rồi, ngươi bảo tính khí không phải thu lại à. Hiện tại đừng nghịch đằng A. Long đương nhiên biết xạ là mẹn sở vừa nãy vì sao lại đột nhiên buồn bực, trước đây mới vừa bắt đầu thu phục người này thời điểm hắn có thể không ý tờ đau đầu quá. Xạ là mẹn sở trước đây đối với không trung lĩnh vực có cực mạnh ý muốn sở hữu, đó là tuyệt đối không cho phép dù cho là một con ruồi ở trước mặt chính mình bay qua, vì thế xạ là mẹn sở không ý tờ gây phiền toái. Tuy rằng mặt sau xạ là mẹn sở tính khí thu lại, thế nhưng vừa nãy sở cắt mỏ gì này tiếng kêu to nhưng là bị xạ lạ mẹn sở coi là ý khiêu khích, nếu không là Long đúng lúc động viên, y lý theo xạ lạ mẹn sở trước đây bạo tinh khi e sợ trực tiếp liền bay qua tức chết hai y a. Long cùng sủ dị kiên nhẫn trợ giúp vài nổ nạ đem từng cái khát vọng phi hành người bạn nhỏ đưa tới bầu trời, trên mặt đất may đồng học cùng ngự Long đại tiểu thư các nàng đều là một mặt kinh ngạc vẻ. Mà Long cùng sủ dị cu nở dê là rất chìm đắm ở cùng này ban người bạn nhỏ ở chung bên trong. Đến bộ kẹ mẩn trải qua thời gian lâu như vậy, Long cu nở dê không có lúc trước cưới lấy bộ kẹ mẩn bay lượn thiên không thì như vậy kích động tâm tình. Bất quá nhìn thấy hai người này người bạn nhỏ vẻ mặt cao hứng hắn vẫn cảm thấy rất đáng giá. Cánh chim cả nỉ vạn đại hội vẫn kéo dài đến 10 giờ tối, vài nổ nạ tiểu thư mang theo một đám phi hành bộ kẹ mẩn dự họp cuối cùng bế mạc nghi thức. Ở đây trời nở rộ sán lạn yên hỏa bên dưới, một đám phi hành bộ kẹ mẩn ở bên trên quảng trường lượn vòng. May đồng học trong miệng gặm kẹo hồ lô thất vọng vô cùng mà nói rằng, đúng là đáng tiếc à, đại hội chỉ là một ngày liền muốn kết thúc, ta còn muốn nhiều chơi mấy ngày đây. Long một con thẹn thùng mà nhìn cái này bên mép còn dán đường cha thiếu nữ, ngày đó còn không có ăn đủ à? Này cái bụng đến tột cùng là cái gì làm A Tủ Cổ Chan đột nhiên lên tiếng nói rằng, vài nô nạ tiểu thư là phi hành đạo quán huấn luyện ra, mà ta hiện tại trong tay căn bản không có một con có thể phi hành bộ kẻ mẩn. Không được, dáng dấp như vậy thực sự là quá chịu thiệt, buổi tối ta muốn dùng ẻm bố đem trả gì giật hoặc là vồn cả rồ nạ giúp đổi lại. Nhìn thấy tủ cổ này một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, Long không khỏi có chút buồn cười. Bất quá xoay người biệt đến bên người này ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí Long hắn lại không tự chủ câm miệng. Ngày hôm nay Long nhưng là cùng cả rèn một câu nói không nói sao. Bất kể là cỡ nào cường thế người phụ nữ đều hội có mưu mô thời điểm. Phò Chỉ City mỗi năm một lần cả nhì vạn đại hội rốt cục ở Long trọng nghi lễ bế mạc dưới kết thúc. Buổi tối hôm đó, Long này cả đám ở bộ kẻ mần nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Ngày thứ hai sáng sớm, đại gia một lần nữa đi tới Phỏ Chỉ Gym, lại quá một đêm, cả rèn khí QNZ ở từng điểm mà tiêu tan, bởi vậy ngày hôm nay QNZ không có từ chối cùng Long đồng thời. Như là hành hương bình thường bước quá MEI trăm cái bậc thang sau đó, bởi vì ngày hôm qua Long hãy cùng ái nổ nạ tiểu thư biết sẽ tới, vì lẽ đó Long bọn hắn đến thời điểm ái nổ nạ tiểu thư đã cùng trợ thủ của nàng lại hạ ở đây xin đợi đã lâu. Mà bên cạnh bọn họ còn có một cái đại gia không nghĩ tới người. Một thân màu trắng như là trường bào bình thường quán quân áo choàng, đỉnh đầu đồng dạng là đỉnh đầu màu trắng tiểu viên mũ, lục tung sắc tóc, khắp toàn thân tràn ngập một loại khí chất thần bí. Nếu như không biết thân phận của hắn e sợ đại thể người nhìn thấy hắn đệ nhất hình ảnh đều sẽ cho rằng hắn là một vị nghệ thuật gia, người như vậy hẳn là mỹ thuật loại hình, nhưng mà hắn thân phận thật sự nhưng là đương nhiệm hổ hền liên minh quán quân tuân giả. Đồng thời là đại sư cấp phối hợp ra họa lẩy ngài là họa lẩy đại sư ạ lẹt xa đại ký giả một mặt vui mừng tiến lên trước nói rằng, họa lẩy đại sư ngươi được, ta là tới tự cả lọt khu vực tổ kẻ mẩn phóng viên ạ lẹt xa, đúng là quá kích động, không. Nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đương nhiệm hổ hền liên minh quán quân tôn giả cả lọt khu vực họa lẩy trên mặt lộ ra một cái nụ cười ưu nhã sau đó nói, bởi vì ở ngày hôm qua, bộ kẻ mần liên minh thứ 6 liên minh cả lọt liên minh chính thức thành lập, vì lẽ đó rất xin lỗi ta không có thể tới tham gia cánh chim cả nỉ vạn đại hội. Không nghĩ tới hôm nay ở đây liền nhìn thấy đến từ cả lọt liên minh phóng viên, ạ lẹ xạ tiểu thư, ta rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Cả lọt liên minh chính thức thành lập sao? Bởi vì nhìn thấy họa lại có vẻ phi thường khiếp sợ Long một đoàn người ngựa trên liền bị tin tức này hấp dẫn, bọn hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Xem ra hôm nay cái này tin tức quan trọng sẽ như là cụ như gió bao phủ toàn bộ liên minh. Long đột nhiên nhớ tới hoặc bác sĩ nói cẩn thận trợ giúp chính mình thăng cấp sách tranh tới. Xem ra hôm nay sau cuộc tranh tài về đến bộ kẻ mẩn trung tâm nhất định phải cùng bác sĩ liên lạc một chút. Mà hóa lời lúc này lại chủ động đi tới cả rèn trước mặt phi thường lưu nhã thi lệ nói, dù ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn tiểu thư. Hoan nghênh ngươi đi tới bảo thạch đại lục ạ lời sau đó bên người hoài nổ nạ tiểu thư cù nở dê là cúc cung nói rằng, cả rèn đại sư, phi thường vinh hạnh ngươi có thể đi tới Phỏ Chỉ City, ta là Phỏ Chỉ Gym huấn luyện ra hoài nổ nạ. Đối mặt vô cùng khách khí hóa lời cùng hoài nổ nạ cả rèn hạ thấp người đáp lễ, tuy rằng lẫn nhau song phương thuộc về không giống liên minh hơn nữa cù nở dê không phải quá chín mùi tất, thế nhưng khách không áp chủ. Hoa lời sau đó lại là mỉm cười hướng về Cần Vân An. Hơn nữa đối mặt sủ gì còn có tủ cổ cùng với may các nàng thì đều là nho nhã lễ độ, trên người không chút nào thân là hổ hên đệ nhất huấn luyện gia đại sư phô trương cùng cái giá, đây thực sự là nhượng may đồng học còn có ạ lẹ xạ đại ký giả các nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng ạ lệ cười đưa tay ra cánh tay đối với Long nói rằng, ạ lệ tào Long đúng không, rất hân hạnh được biết ngươi ạ lệ đại sư nhận thức ta Long hơi kinh ngạc, hắn cùng ạ lệ là thật sự lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa hắn có thể không giống họa lẩy như vậy danh tiếng vang xa. Long mặc dù là cạn tổ liên minh Indigo Lít cùng dồ ở tổ liên minh Sỉ Vợ Lít quán quân, thế nhưng này cùng quán quân liên minh tôn giả so ra nhưng là một trời một vực được rồi. Liên minh đại hội quán quân mỗi cái khu vực hàng năm đều sẽ xuất hiện một cái, hai người không thế dô nở dê nhau. Họa lẩy nghe được Long tao nhã nở nụ cười, nhìn Long trêu chọc mà nói rằng, hiện tại e sở bổ kẻ mẩn trong liên minh không có người hội không quen biết ngươi đi. Đúng rồi, ta còn muốn chúc mừng ngươi, xin thì ạ tiểu thư ở trước đây không lâu lần thứ hai vệ miệng, thành tựu xưa nay chưa từng có sáu liền quan trang cử hãn long khỏe miệng giật giật. Chính ngươi đều nói rồi thành tựu sáu liền quan chính là xỉn thị ạ, thế nhưng hiện tại nhưng chạy tới chúc mừng ta, làm sao cảm giác mình rất giống bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm đây. Đối với hỏa lời xuất hiện ở đây mọi người cu nở dê chỉ là cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là chưa từng có ở khiếp sợ. Hồ hên khu vực quán quân tôn giả làm khách vị hôn thê nơi này không có cái gì không đúng, nghe nói hai người này từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ở hỏa lời hay vẫn là sủ tổ bổ lỷ si ti đạo quán huấn luyện ra thời điểm cũng đã đính hôn. Châu Phi tiểu tử hẳn là cảm thấy vui mừng, may là As không phải vào hôm nay chạy đến phỏ chỉ si ti khiêu chiến đạo quán. Vàng không lấy bờ dọc đạo đức nhìn thấy vài nổ nạ tiểu thư nhất định sẽ chạy lên đi tiến hành một phen yêu tuyên ngôn cùng thông báo cái gì. Thế nhưng cứ như vậy kết quả có thể sẽ không làm sao tươi đẹp, coi như hỏa lẩy như thế nào đi nữa có tu dưỡng, nhưng mà e sợ bất kỳ người đàn ông nào đều không sẽ thấy nam nhân khác đối với ở vị hôn thê của mình đại lấy lòng mà thờ ơ không động lòng đi. Đến lúc đó e sợ Châu Phi tiểu tử trực tiếp bị một cước từ nơi này đạp xuống đều là nhẹ. Cao hơn 60 mét, coi như từ trên bậc thang lăn xuống đi đều nếu không không bao lâu. Hàn Huyên sau khi xong ngoài nổ nạ đem cả đám trực tiếp dẫn tới phỏ chỉ gym sân đấu mà, cái này phi hành đạo quán là lòng cùng tủ cổ chiến đấu quá cao nhất đạo quán, cao hơn 60 mét to lớn trên bình đài là một cái to lớn sân đấu mà sân bãi bốn góc nhưng là dựng đứng phân biệt ra y 20 mét có khắc thiên không chi long dịch của dạ đồ đằng trụ. Ngoài ra, phỏ chỉ gym tuyển thủ đứng thẳng địa phương cùng chỗ khác QNZ không giống, hai bên là hai cái cao tới 40 mét lập trụ, mà người khiêu chiến cùng đạo quán huấn luyện ra thời điểm chiến đấu cần đứng thẳng ở lập trụ trên lên xuống thế trên. Vài nổ nạ cười nhìn Long nói rằng, ngày hôm qua đa tạ ngươi cùng sủ gì mang cho bọn nhỏ sung sướng, vì lẽ đó ngày hôm nay ta hội đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Long cười khoát tay háo một cái sau đó nói với vài nổ nạ, ngày hôm nay chúng ta muốn khiêu chiến đạo quán chính là ta cùng tủ cổ hai cái người, trận đầu ta là người đang xem cuộc chiến. Âu nghe được Long tủ cổ chan ngạc nhiên hỏi, đại thúc, chúng ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, trận đầu hẳn là do ngươi lên trước trận mới đúng đấy, làm sao đem cơ hội nhường cho ta. Long lắc lắc đầu nói rằng, đi tới nơi này ta mới đột nhiên phát hiện mình hảo như có bệnh sợ độ cao a. Lần thứ nhất ở đây sao cao địa phương chiến đấu hai chân còn có chút run lên. Vì lẽ đó ngươi do ngươi trước tiên đánh trận đầu, ta hay vẫn là thích hứng một tí bằng phẳng tâm tình sẽ khá tốt. Bệnh sợ độ cao, người này nói dối trình độ là trước sau như một như vậy. Nát ta cả rèn lạnh rên một tiếng lắc lắc đầu, hàng ngày ngồi ở xạ là mẹn sợ trên lưng bay tới bay lui người hội có bệnh sợ độ cao. Long lui về đến nơi so tài bên cạnh đem vị trí tặng cho thủ cô. Ngữ Long đại tiểu thư nhìn bên cạnh bình yên mà ngồi họa lời tò mò hỏi, ngươi cũng không phải là muốn ở chờ một lúc thời điểm khiêu chiến quán quân tôn giả đi, vì lẽ đó lúc này mới nhượng tủ cổ trước tiên cùng ái nổ nạ lẫn nhau tranh. Tai hít, cái này ngươi cả nghĩ quá rồi. Long nhìn chúng nữ từng cái nhìn sang hiếu kỳ ánh mắt, liền ngay cả họa lẩy nghe được cẩn cu nở dê là hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ nhìn sang. Long trong lòng cái kia kinh hãn sau đó vội vàng khoát tay háo một cái nói rằng, ta có thể thật không có ý tưởng kia đùa dẫn đây. Long sẽ không ăn no rừng mỡ ở đây khiêu chiến hoa lầy, rõ ràng không cần tốn bao nhiêu khí lực có thể bắt được huy chương hắn thì tại sao muốn chính mình đi gây phiền tới đây. Tuy rằng ở đây gặp phải hoa lầy cơ hội hiếm có, Long cảm thấy hay vẫn là thanh thản ổn định trước đem còn lại 3 tấm huy chương thu thập lại nói. Mà hoa lầy nhưng là cười nói, phỏ chỉ gym là phi hành đạo quán, vài nổ nạ mới là nơi này huấn luyện ra, vì lẽ đó ta không cách nào bao biện làm thay. Bất quá! Nếu như có hứng thú, mặt sau các ngươi đi sủ tổ bổ lỷ city ta ngược lại tờ hờ tờ ra đồng ý lại khách mời một cái đạo quán huấn luyện ra đây. Khắc khắc Long khắc sách hai tiếng sau đó xua tay nói rằng, cái này hay vẫn là không cần cố ý phiền phức quả lấy đại sư, chờ sau này ta hội khiêu chiến hổ hình quán quân liên minh, đến lúc đó ngài có thể không lận chỉ giáo là tốt rồi. Long đổi chủ đề sau đó vội vã chăm chú trước mắt thi đấu. Hắn vẫn đúng là sợ họa lời không phải ngoài miệng nói một chút đến lúc đó chạy đến sủ tổ bộ lì city chờ hắn, như vậy hắn nhưng là quá khổ rồi.